Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. La Trần há to miệng, cuối cùng cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng. Tựa hồ, thật đúng là dạng này. Hắn cũng đã được nghe nói, Thương Hải Minh vị kia hóa thần đại năng, chính là trận đạo thành thần. Một thân trận đạo tạo nghệ kinh thiên động địa, tiện tay truyền xuống ngay cả đảo kết trận chi pháp, liền để Bắc Hải vô số tiên đảo đỡ đi biển bên trong yêu thú tập kích chi lo. Như hắn đi Nguyên Ma Tông di chỉ bên ngoài, tự mình bố trí phong ấn trận pháp, dù là cùng cấp hóa thần cổ yêu, đoán chừng cũng rất khó đột phá phong ấn. Sở dĩ hiện tại thỉnh thoảng có bậc 4 trở xuống đê giai yêu thú thỉnh thoảng đột phá phong ấn, đoán chừng cũng là hai vị đại năng cố ý hành động. Loại kia phong ấn đại trận, cảnh giới càng cao, thần hồn càng mạnh người, nhận trói buộc cũng liền càng lớn. Ngược lại là cảnh giới càng thấp yêu thú, nhận trói buộc càng nhỏ. Điểm đạo lý này, vẫn là La Trần những năm này nghiên cứu trận pháp, có chút đoạt được về sau. Phỏng đoán mà đến, Bắc Cực Dạ Ma Chi Thiên phong ấn đại trận tựa như một chương to lớn lưới đánh cá. Cá nhỏ nhưng từ mắt lưới chạy ra, cá lớn lại mọi cách giãy giụa mà không được ra. Đương nhiên, tình huống cụ thể như thế nào, La Trần cũng không được biết. Dù sao trời sập xuống, có cái cao đỉnh lấy, quân không thấy vạn tiên hội mấy vị nguyên anh chân nhân. Đều một điểm không hoảng hốt sao? Từ biệt Lô Sơn quân về sau, La Trần cũng không có trực tiếp về động phủ, mà là đi trước một chuyến bờ biển, ngay trước một đám tuần tra tu sĩ kính sợ ánh mắt. Thả ra Hắc Vương, đây là ta chi linh sủng, đã thông báo qua Lô Sơn quân cùng Tang lão, các ngươi về sau gặp cũng đừng sợ hoảng. Mắt thấy Hắc Vương tại không trung dương nanh múa vuốt, bộc lộ bộ mặt hung ác, La Trần không thể không bồi thêm một câu, chớ sợ, hắn không cắn người. Hắc Vương khí thế trì trệ, sau đó xám xịt đâm vào đại dương mênh mông bên trong. Mặc kệ là Hỗn Nguyên đỉnh không gian, vẫn là 800 dặm bành hồ, cũng không bằng cái này vô biên vô tận xanh thảm biển cả. Tới thư sướng a, đừng đùa quá mức, nhớ kỹ thời gian, trở về giúp ta nhìn chằm chằm lo lửa. La Trần dặn dò một tiếng, liền làm lấy một đám cấp thấp tu sĩ kính sợ ánh mắt trở về trong núi động phủ. Mà sau 3 ngày, Tang Cửu Công tự mình dẫn đội, đem một nhóm kia đăng ký lâm thời vạn tiên hội tán tu thân phận các thiên kiêu, mang tới phòng tuyến thứ nhất. Đối với cái này, La Trần không tiếp tục phát biểu ý kiến gì. Hắn chỉ là chuyên tâm chìm vào đúc khí cùng tập thuật sinh hoạt hàng ngày bên trong. Nửa năm sau, ngoài động phủ, hình thể rút nhỏ Hắc Vương, thao túng một đen một trắng hai thanh phi đao, câu được câu không bổ cứng rắn vật liệu gỗ, La Trần tính ra sai lầm. Hắn không nghĩ tới mình đúc khí thuật, tiến bộ nhanh chóng, ngắn ngủi nửa năm liền đem mang tới vật phẩm tiêu hao cho tiêu xài trống không. Cái này cũng cùng hắn trường kỳ đắm chìm trong Trảm Long thuật tu hành có quan hệ, dẫn đến không cách nào kịp thời bổ sung khô vinh chân hỏa. Nhất định phải dùng linh mộc bảo trì lò lửa tràn đầy. Vì thế, phía sau vật liệu gỗ, đều là khuất dương đảo hậu cần bộ đội, từ các phương vì hắn thu thập mà đến, đây đều là gỗ thô, không có xét trước xử lý qua, La Trần tới tay về sau, rõ ràng liền giao cho Hắc Vương đến xử lý, chỉ bất quá, nếu để cho Tiền Đình ở đây, trông thấy hắn lấy trước cầm chi tung hoành lãnh quang đảo hai thanh phi đao, bị một nghiệt xúc lấy ra trẻ củi, chỉ sợ chết cũng phải khí sống tới, hai thanh phi đao, tại kia nuôi rồng bồn uẩn dưỡng hạ, sớm đã đều đạt tới trung phẩm pháp bảo cấp độ. Một tên âm lục, một tên dương tuyệt, nghe chi tiện sát khí tung hoành, La Trần ban cho Hắc Vương về sau, thuận tiện còn dạy nhân tộc tế luyện chi pháp, đối phương ngày đêm tế luyện, nhiều năm xuống tới, ngược lại là điều khiển đến ra dáng, hổ hổ sinh phong, lạch cạch, củi rơi trên mặt đất, Hắc Vương lại quản cũng không để ý, thu lên hai thanh phi đao, liền chui tiến trong động phủ, chủ nhân, ngươi tỉnh rồi, trên giường đá, La Trần chậm rãi mở mắt ra, chỉ một chút, Hắc Vương liền toàn thân phát lạnh, phảng phất trong khoảnh khắc đó. Có một thanh hàn quang lăng liệt trường đao, chém về phía thần hồn của hắn đồng dạng, thấy phản ứng của hắn, La Trần trong lòng hài lòng vô cùng, thời gian nửa năm, cái kia lá cờ nhỏ bên trong hồn túy, đã triệt để tiêu hao sạch, mà hắn cũng cuối cùng thuần thục nắm giữ thần hồn thi triển Trảm Long thuật thủ pháp. Từ ban sơ để Ngô Nhược Phủ sợ hãi, đến thời khắc này ngay cả tam giai trung kỳ Hắc Vương đều khắp cả người phát lạnh. Có thể thấy được hắn đối với cái này thuật nắm giữ đã đạt tới cực hạn. Tình huống chân thật thì là, trong thức hải, Trảm Long thuật vừa ra, không dung ngoại vật, thức hải bên ngoài, thân thể một trượng phương viên, có thể chạm người khác thần thức, nhưng cũng liền một trượng khoảng cách, lại xa, liền ngoài tầm tay với, nhưng dù cho như thế, cũng làm cho La Trần thấy được bậc 4 pháp thuật chỗ lợi hại. Ta hết thảy nắm giữ 2 môn bậc 4 pháp thuật, Trảm Long thuật không cần nhiều lời, tiểu thành liền có thể thanh trừ dị chủng pháp lực, đại thành càng có thể chém tới thần hồn xâm nhiễm, mà kia nguyên đan thuật, càng làm cho ta pháp lực trống rỗng tăng vọt gấp đôi, lại tiềm lực vô tận, cũng không biết cái khác bậc 4 pháp thuật có chỗ kỳ diệu gì. Pháp thuật một đạo, La Trần thiên phú là không thể nghi ngờ, nhưng những năm gần đây các loại bậc 3 pháp thuật trên cơ bản đều đã tu hành đến đại viên đầy, nhưng bậc 4 pháp thuật lại lác đác không có mấy. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là nằm ở loại này đẳng cấp cao pháp thuật, trên thị trường đã cơ bản không có lưu thông, đều là nguyên anh thượng tông bí mật bất truyền. Dù là La Trần có hệ thống nơi tay, có thể cưỡng ép nhập môn, nhưng cũng không bột đố gột nên hồ, liền ngay cả Liệp Yêu Ti bên kia, cái này trên trăm năm đến, cũng vẻn vẹn lấy ra qua một môn bậc 4 pháp thuật cung cấp tán tu hối đoái. Lại một khi đổi, liền sẽ không lại để cho người khác lần nữa hối đoái. Đáng tiếc a, La Trần cảm khái một tiếng, đứng dậy đi tới Hỗn Nguyên đỉnh trước mặt, những ngày này, nhưng có đúng hạn tăng thêm củi lửa. Hắc Vương ghé vào dưới chân hắn, cung kính nói, chưa từng lười biếng, thế lửa cũng một mực duy trì tràn đầy. La Trần ừ một tiếng, sau đó hai tay bấm niệm pháp quyết, một cỗ tinh thuần vô cùng thanh diễm từ hắn trong miệng thốt ra. Có đạo này thanh diễm gia nhập, Hỗn Nguyên đỉnh càng phát ra đỏ bừng, trong đó ẩn ẩn có tiếng đinh đông truyền ra. Thời gian nửa năm đã qua, cái này U Lam Huyền Giáp được hay không được, cũng hầu như nên có kết quả. Theo pháp lực không ngừng tiêu hao, Hỗn Nguyên đỉnh bên trong tiếng vang khác lạ cũng càng lúc càng lớn. Chợt nghe xong đi, phảng phất có đại dương mênh mông ở bên trong gây sóng gió đồng dạng. La Trần thần sắc bình tĩnh, trong mắt mang theo vẻ mong đợi, dòm chuẩn cái nào đó thời cơ, bỗng nhiên một trường vỗ tại thân đỉnh bên trên, keng, lúc này không ra, chờ đến khi nào? Một tiếng quát chói tai, miệng đỉnh trên không phong cấm lồng khí lập tức phá toái. Một cỗ nồng đậm hơi nước đập vào mặt, mờ mịt hơi nước bên trong, một kiện tĩnh mịch xanh thẳm giáp trụ hư ảnh, như ẩn như hiện, thấy thế, La Trần nhẹ kêu lên tiếng, a, vậy mà thành công, lấy tay một chiêu, hư ảnh tan rã, một kiện bàn tay lớn khinh bạc giáp mảnh rơi vào trên tay hắn. Không thể nghi ngờ, đây cũng là bị hắn mệnh danh là U Lam Huyền Giáp thủy hệ hạ phẩm phòng ngự pháp bảo. Nhưng nhìn vật này, La Trần mày rậm lại không tự chủ nhíu lại, tại sao lại như thế? Chương 800, bản mệnh pháp bảo, sơ hiển thần diệu, chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân. Động phủ bên trong, Hắc Vương từ đáy lòng vuốt mông ngựa, đáp lại hắn, lại là một câu, chớ quấy rầy, ta đang tự hỏi. Hắc Vương phun ra lưỡi rắn, một mặt phiền muộn, xám xịt co lại đi sang một bên, chỉ là dựng thẳng mắt thỉnh thoảng còn nhìn về phía cau mày La Trần. Rõ ràng đều thành công, vì sao còn không cao hứng? Đúng vậy a, rõ ràng đều thành công. Không nên a, La Trần kinh nghi bất định nhìn qua trong tay giáp mảnh. Càng là chuyển đổi pháp lực kích phát nó, chỉ một thoáng, màu lam giáp mảnh hóa thành một đạo ánh sáng, bao phủ tại trên người La Trần, hoa văn cổ phác, phảng phất nước chảy, từ đỉnh đầu đến bàn chân, tứ chi thân thể, chính là đến yếu ớt nhất hai mắt chỗ, đều có một tầng lồng khí hiển hiện, gọi ra lưu hỏa trùy, nện trên thân, oanh, trầm đục tiếng vang lên. La Trần không nhúc nhích tí nào, tuy có cường đại lực chấn động xung kích ngũ tạng lục phủ, nhưng tại La Trần bản thân cường đại thể phách hạc, cũng gần như không ảnh hưởng. Ánh mắt rơi xuống Hắc Vương trên thân, phóng thích một đạo thủy tiễn công kích ta. Hắc Vương nhăn nhó nói, chủ nhân, cái này không tốt lắm đâu, tiểu nhân nào dám phạm thượng, đây chính là đại bất kính, nói nhảm quá nhiều, bảo ngươi buông liền buông. Công kích lực độ khống chế tại bậc 3 sơ kỳ, theo La Trần ngữ khí tăng thêm, Hắc Vương không còn dám trì hoãn, lúc này ngưng tụ yêu lực, phun ra một đạo màu đen thủy tiễn đến, thủy tiễn thế tới hung mãnh, yêu khí lạnh thấu xương, trúc cơ tu sĩ chạm vào tức tử, cho dù là kim đan sơ kỳ tu sĩ cũng muốn hào hào phòng ngự một phen. Nhưng mà đạo này thủy tiễn bay tới thời điểm, La Trần lại là không tránh không né, vẻn vẹn đem U Lam Huyền Giáp kích phát đến cực hạn. Suy, một đạo nhẹ vang lên phát ra, xanh thảm ánh sáng lắc lư mấy lần, ngược lại khôi phục lại bình tĩnh, hoàn toàn chính xác mang theo bộ kia phòng ngự pháp bảo đặc tính. Ngoại trừ giáp trụ bản thể bên ngoài, còn sinh thành khí giáp, đã nhưng phòng hộ pháp bảo thực thể vật lý công kích, lại nhưng tiếp nhận tu sĩ pháp lực cùng yêu thú yêu lực năng lượng công kích. Nói cách khác, ta quả thật duy nhất một lần liền thành công. Tại hai tướng nghiệm chứng về sau, La Trần khiếp sợ trong lòng càng phát ra mãnh liệt. Không nên a, hắn luôn luôn quen thuộc thất bại, cái gọi là thành công cũng đều là tại lần lượt thuần thục về sau. Nước chảy thành sông mà đến, nhưng lần này lại là như thế tùy tiện. Đối với mình đúc khí thuật, La Trần trong lòng rõ ràng, dù là hắn chưa từng nghe qua Ma Vân Động chủ đối với hắn đánh giá, nhưng nếu là nghe thấy được, cũng chỉ sẽ đồng ý đối phương thuyết pháp. Lập tức, La Trần đúc khí kỹ nghệ vẻn vẹn còn dừng lại tại luyện chế pháp khí cấp bậc trung hạ phẩm, tỷ lệ thành công tối cao, thượng phẩm pháp khí thất thủ cái mấy lần cũng có thể ngẫu nhiên thành công, duy chỉ có pháp bảo lại là một lần không được. Cho dù hắn trước đó thử luyện chế pháp bảo thất bại, thu hoạch mấy món cực phẩm pháp khí, đó cũng là nguyên vật liệu xuất sắc, bảo lưu lại bộ phận uy năng, vì thế La Trần còn thua lỗ rất nhiều linh thạch, bất đắc dĩ bốc lên đắc tội Vạn Tiên Hội bản thổ đúc khí sư phong hiểm, bán ra một chút pháp khí hồi vốn. Khi đó, La Trần liền biết mình muốn tại đúc khí một đạo trên có thành tựu gánh nặng đường xa. Hắn cũng phân tích qua, mình tại sao lại như thế, cho ra lý do có mấy cái như vậy. Thứ nhất là chìm đắm đúc khí thuật thời gian quá ngắn. Thứ hai là thiếu khuyết danh sư chỉ đạo, dù là lúc đầu có Đoàn Phong cho hắn đặt nền móng, nhưng Đoàn Phong bản nhân đúc khí thuật trình độ cũng còn không có leo lên nơi thanh nhã. Cuối cùng, thì cùng hắn đúc khí phong cách có quan hệ. Cái khác đúc khí sư đúc khí, địa hỏa lô đỉnh thiếu một thứ cũng không được. Trận sư hỏa công ngày đêm không ngừng, càng là thỉnh thoảng vận dụng các loại bí thuật bí dược thích hợp điều chỉnh vũ khí giá luyện trạng thái, mà bản thân hắn liền rất đơn giản, chỗ dựa vào liền vẻn vẹn chỉ là cái hỗn nguyên đỉnh mà thôi. Đúc khí cần nhất hỏa diễm cái này cùng một chỗ, hắn cũng là dùng pháp lực thôi phát khô vinh chân hỏa. Đồ cái bớt việc thuận tiện, đối với mình càng hiểu rõ, là Trần đối luyện chế yêu hoàng lột xác kỳ vọng liền thả càng thấp. Hắn căn bản không hy vọng xa vời mình có thể có đúc khí đại sư trình độ về sau lại đi luyện chế yêu hoàng lột xác, mà là dự định chờ 6 bộ huyền giáp đạt tới cực phẩm pháp khí cấp độ sau liền bắt đầu vào tay. Nhưng bây giờ, ngoại ý muốn xuất hiện, lần thứ nhất vào tay 6 bộ huyền giáp một trong U Lam huyền giáp, trực tiếp liền thành công, chẳng lẽ ta là bất thế gia đúc khí thiên tài? Cái gọi là pháp bảo, hạ bút thành văn, là Trần lẩm bẩm một câu, lập tức liền đem khả năng này cho dứt bỏ, muốn thật sự là thiên tài, trước đó mấy lần ý đồ luyện chế tính công kích pháp bảo hạ phẩm, cũng không còn như sẽ thất bại. Liếc nhìn hệ thống bảng, bậc 2 đúc khí sư, quả nhiên hắn đúc khí thuật trình độ cũng vẫn như cũ dừng lại tại bậc 2 cấp độ, căn bản không đạt tới có thể rèn đúc pháp bảo hạ phẩm đẳng cấp. Hệ thống cũng là như này giám định, nhưng bây giờ lại đích đích xác xác luyện ra pháp bảo hạ phẩm, vẫn là pháp bảo bên trong chân quý nhất phòng ngự pháp bảo, trên thị trường cơ hồ đều không có làm sao lưu thông qua. Thành công đúc khí sư đẳng cấp lại không lên thăng, mang ý nghĩa tại hệ thống phán định hạ hắn đúc khí thuật trình độ còn không đạt tới cấp bậc kia. Tại sao lại như thế đâu? La Trần rơi vào trầm tư. Trong động phủ lâm vào khó tả yên tĩnh, cho dù là Hiếu Động Hắc Vương cũng đại khí không dám thở, chỉ sợ quấy rầy La Trần suy nghĩ. Nửa ngày, La Trần chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại ở động bên trong đứng sừng sững tôn này trên chiếc đỉnh lớn. Chẳng lẽ là nó? Càng nghĩ, duy nhất biến số tựa hồ liền là xuất hiện tại trên Hỗn Nguyên đỉnh. La Trần nhớ kỹ rất rõ ràng, trước đó mấy lần ý đồ luyện chế pháp bảo hạ phẩm đều là khai thác thông thường rèn đúc phương thức, xử lý quạng mỏ, dung hợp giã luyện, lấy pháp lực hay là khuôn đúc rèn đúc thành hình, cuối cùng tuyên khắc trận pháp, thất bại cũng nhiều là tại dung hợp giai đoạn cùng tuyên khắc trận pháp giai đoạn. Nhưng lần này rèn đúc U Lam huyền giáp, quá trình lại không giống nhau lắm, bởi vì hoàng phủ tung tới cửa khiêu khích, hắn bị ép bên trong gãy mất pháp bảo rèn đúc, đem nguyên vật liệu thả tại Hỗn Nguyên đỉnh bên trong để đó không dùng. Đến tiếp sau dung hợp giã luyện, chính là đến tuyên khắc trận pháp về sau giai đoạn thích ứng, cũng đều là đem nó đặt tại Hỗn Nguyên đỉnh bên trong. Nhất là Khuất Dương đảo nửa năm này, hắn trầm mê dùng hồn túy tu luyện Trảm Long thuật, trong bất chi bất giác lấy Hỗn Nguyên đỉnh uẩn dưỡng U Lam huyền giáp phôi thai nửa năm. La Trần nửa tin nửa ngờ, bay lên giữa không trung, tại Hắc Vương trừng to mắt bên trong, bay thẳng tiến Hỗn Nguyên đỉnh bên trong. Phải biết, lúc này đỉnh hạ liệt hỏa còn không dập tắt a, chủ nhân đây là muốn đại đỉnh hầm mình. Trong đỉnh, La Trần duỗi ra tay, không để ý cực nóng nhiệt độ cao, sờ tại kiên cố mặt đỉnh bên trên, chạm vào như kim mà không phải kim, lại phảng phất cỏ cây ôn nhuận, tỉ mỉ cảm thụ chi, thậm chí có phong lôi chi lực dung chuyển không ngừng. Cho tới nay, cái này bản mệnh pháp bảo, hắn đều là đặt ở khí hải bên trong ẩn dưỡng, ngẫu nhiên quan sát cũng nhiều là thần thức đảo qua. Lần này, đổi cái góc độ, từ bên ngoài cơ thể, lấy nhục thể chạm đến phương thức đi cảm thụ nó, vừa mới tiếp xúc, một cỗ huyết mạch tương liên cảm giác liền truyền đến, bản mệnh pháp bảo, tính mệnh song tu đồ vật, có này cảm thụ rất bình thường. Đang không ngừng cảm thụ bên trong, La Trần ẩn ẩn có chút minh ngộ, đỉnh này, từ đúc thành ngày lên, hắn đã ẩn dưỡng gần 30 năm, sơ thành thời điểm, tuy có thượng phẩm chi giai, lại là nhân tài liệu bố trí, bản thân uy năng cũng không làm sao xuất sắc, không ngừng ẩn dưỡng phía dưới, đỉnh này nội bộ tạp chất càng ngày càng ít, các loại thần diệu cũng dần dần bắt đầu hiển hiện. Trước đó chiến đấu thời điểm, La Trần trên thân thường xuyên hiển hiện 9 đạo xích hồng xiềng xích, liền là đỉnh này lớn một diệu dụng, những cái kia xiềng xích có cực mạnh cầm nã tác dụng, lại lấy Hỗn Nguyên đỉnh làm trung tâm, còn bổ sung một chút tự động tìm địch công hiệu, đây cũng là La Trần có thể tại săn yêu người khảo hạch nhiệm vụ bên trong. Trong nháy mắt phát hiện áo trắng tu sĩ Nhan Chí Hiển đánh lén nguyên nhân một trong. Mặt khác, Hỗn Nguyên đỉnh trấn áp hiệu quả cũng bắt đầu nở rộ hào quang, lúc ấy Hỗn Nguyên đỉnh tại La Trần toàn lực điều khiển, cứ thế mà đem Kim Đan 7 tầng tiền đỉnh trấn áp, về sau lại trấn áp có thể so với Kim Đan hậu kỳ Kim Đan Quỷ Vương. Đây đều là chứng cứ rõ ràng, nhưng cực kỳ hiển nhiên, Hỗn Nguyên đỉnh cái này bản mệnh pháp bảo tác dụng còn không chỉ có với đây. Bản thân nó liền có ngũ đại công năng, trấn, khốn, khóa, nuôi, lực, như trên nói, cũng vẻn vẹn tại trấn, khóa cái này hai khối bắt đầu phát huy tác dụng, bình thường Hắc Vương sống nhờ ở bên trong, là, khốn, diệu dụng, bởi vì nội bộ tự sinh không gian. Chương 801, bản mệnh pháp bảo, sơ hiển thần diệu, nhưng làm thanh đan cốc trấn tông ba đỉnh một trong, Hỗn Nguyên đỉnh chủ yếu nhất công năng, hiển nhiên là hai cái sau, nuôi cùng luyện, nuôi chính là ẩn dưỡng, luyện là luyện chế. La Trần những năm này lấy luyện đan, dùng đến phi thường thuận tay, ngẫu nhiên luyện đan thời điểm, cũng sẽ đột phá cấp bậc, thu hoạch chất lượng tốt hơn đan dược. nhưng hắn thật đúng là chưa thử qua. Nuôi, phương diện hiệu quả, nếu như nói, lần này pháp bảo duy nhất một lần luyện chế thành công. Muốn tìm nguyên nhân, kia lớn nhất khả năng liền là hỗn nguyên đỉnh, quẩn dưỡng, công năng sinh ra tác dụng, nhưng ta lấy trước, làm sao không phát hiện chức năng này mạnh đến mức này đâu. Theo La Trần đoán chừng, hỗn nguyên đỉnh tạp chất rèn luyện, ít nhất phải mấy trăm năm, mới có thể lại đến toàn công, đến lúc đó, cũng là mới bảo vật này triệt để hòa hợp như một thời điểm. Rốt cuộc, lúc trước luyện chế bảo vật này thời điểm, thật sự là thôn nạp quá nhiều không có sách trước xử lý qua nguyên vật liệu. Đột nhiên, La Trần há mồm phun một cái chậu nhỏ rơi vào trên tay, là cái này dưỡng long bồn nguyên nhân. Xác định thanh âm, quả quyết phun ra, được từ tiền đình dưỡng long bồn, chủ yếu hiệu quả chính là có thể uẩn dưỡng pháp bảo. 5, 6 năm qua, hắn một mực tại dùng bảo vật này với khí hải bên trong uẩn dưỡng hỗn nguyên đình. Phá nguyệt cánh chim các loại bảo vật, trong bất chi bất giác, phá nguyệt cánh chim tại bản thân liền nhiều năm tích lũy xuống. Đã tấn thăng trung phẩm pháp bảo, hỗn nguyên đình nhìn như không có thay đổi gì, kỳ thực cũng tại gia tốc uẩn dưỡng bên trong, lặng yên được tăng lên, mà lớn nhất tăng lên hiệu quả, thình lình liền là cùng dưỡng long bồn hệ ra đồng nguyên. Uẩn dưỡng, chi lực, nếu là dạng này, cũng liền có thể giải thích vì cái gì ta có thể luyện ra U Lam Huyền Giáp cái này pháp bảo hạ phẩm. Đồng thời hệ thống giám định ta còn không có đạt tới bậc 3 đúc khí sư nguyên nhân. Bởi vì, kia căn bản không phải ta luyện được, mà là hỗn nguyên đỉnh giúp ta nuôi ra. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, La Trần trong đầu óc trong nháy mắt rộng mở trong sáng. Tất cả mê võng cũng đều quét sạch sành sanh, thậm chí, hắn trong lòng nổi lên rất nhiều tạp niệm, có thể nuôi ra U Lam Huyền Giáp đến, vậy cũng mang ý nghĩa có thể nuôi đưa ra hắn 5 môn huyền giáp đến. Thậm chí, món kia yêu hoàng lột xác, cũng có khả năng, không chỉ có như thế, ta hoàn toàn có thể tạ trợ hỗn nguyên đỉnh, trắng trợn luyện chế còn lại pháp bảo, dù là hệ thống không tính ta đúc khí thuật trình độ. Có thể thành công nhiều, rồi sẽ tìm được thành công khiếu môn, thất bại là mẹ thành công, có thể thành công người, vĩnh viễn thành công, hai người cũng không trái ngược, mà cái sau lại có thể là La Trần mang đến không nghĩ tới ích lợi. Không nói những cái khác, liền nói cái này phòng ngự pháp bảo, hắn giá trị, thế nhưng là viễn siêu đồng dạng tính công kích pháp bảo. Bình thường hạ phẩm tính công kích pháp bảo, giá cả cũng liền 10 vạn trong vòng, dù là bây giờ Bắc Hải các nơi chiến hỏa liên tiếp. Vũ khí giá cả nước lên thì thuyền lên, tràn giá cũng bất quá toát ra 10 vạn cái này đầu. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Có thể phòng ngự loại hình pháp bảo, giá cả trời sinh liền so cùng cấp tính công kích pháp bảo muốn quý 1-2 lần. Tại trước mắt Bắc Hải thế cục hạ, một kiện phẩm chất không tệ phòng ngự pháp bảo, động một tí bán cái 3-40 vạn là hoàn toàn có thể làm được. Thậm chí nói, cái này vẫn là có tiền mà không mua được, phóng tới loại kia cỡ lớn đấu giá hội bên trên, gặp gỡ hợp ấn tượng hay là phù hợp thuộc tính linh căn. Vì đó táng ra bại sản cũng không phải là không được. Ý niệm nhau nhau phía dưới, La Trần mơ hồ gặp được đầy trời kim quang, kia là vô tận tài nguyên a. Thả người nhảy lên, La Trần nhảy ra hỗn nguyên đỉnh, nhìn xem dưới thân đại đỉnh, thần sắc kích động không thôi, đỉnh này với ta, quả thật như hổ thêm cánh a. Nơi hẻo lánh chỗ, Hắc Vương trong nháy mắt thẳng lên cổ, hô to, chúc mừng chủ nhân. Chúc mừng chủ nhân, ha ha, người cái nghiệt xúc ngược lại là hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện. Không thể không nói, lần này Hắc Vương vuốt mông ngựa cuối cùng đã tìm đúng thời cơ. La Trần vui sướng phía dưới, tiện tay ném đi, trên người màu lam giáp mảnh liền hướng phía Hắc Vương bay đi. Hắc Vương mở to hai mắt nhìn, chẳng lẽ nói, hắn đã mở ra miệng rộng, đa tạ chủ nhân thưởng. Chợt, giáp mảnh tại không trung dừng lại, La Trần cười triệu hồi giáp mảnh, vật này mặc dù cùng ta pháp lực không phù hợp, nhưng dù sao cũng là một kiện hạ phẩm phòng ngự pháp bảo. Giá trị liên thành, lấy ra đi bán càng có thể khai hỏa ta đúc khí đại sư Thanh Dương tử tên tuổi. Cho ngươi, quả thực có chút lãng phí. Hắc Vương cuồng hỉ, phảng phất bị tạt một chậu nước lạnh, trong nháy mắt chỗ này ba xuống tới. La Trần cười lắc đầu, thôi, xem ở ngươi vì ta trong nhà hộ viện, xem lửa chằm chằm lô phân thượng, không có công lao cũng có khổ lao. Cái này Khuất Dương đảo bên trên, có nhiều hoàn chỉnh thủy thuộc tính yêu thú thi thể, hai ngày nữa ta khai lò cho ngươi luyện chế một lò cực phẩm đế lưu tương đi. Nghe thấy lời ấy, Hắc Vương lại nỗ lực, cực phẩm đế lưu tương a, hắn có rất nhiều năm không có uống đến, đồ chơi kia, nhìn xem cấp bậc không cao, nhưng góp gió thành bão xuống, lại không ngừng đào móc nó huyết mạch chỗ sâu lực lượng. Sở dĩ Hắc Vương có thể từ một cái huyết mạch thấp kém Hắc Lân Giao, từng bước một đi đến hiện tại, thậm chí vượt qua lấy trước so với hắn còn lợi hại hơn Thiên Tuyển đấu Âu. Ngay tại với hắn phục dụng đế lưu tương số lượng viễn siêu thiên toàn. Khách quan ngoại vật, hắn càng coi trọng mình bản thể tăng lên, ngươi đi ra ngoài trước. Ta muốn trải vuốt một chút tiếp xuống tu luyện kế hoạch. Đợi Hắc Vương cao hứng bừng bừng ly khai về sau, La Trần thu lên một đám bảo vật, để suy nghĩ tiến vào bình tĩnh trạng thái, bây giờ hỗn nguyên đỉnh công năng lại khai phát ra một cái đến. Vậy hắn liền không thể không cân nhắc, muốn làm sao đem này công năng lợi dụng tối đại hóa. Này không phải không cố gắng, đã nhưng mở rộng tài nguyên, lại có thể tăng lên đúc khí thuật, cuối cùng phản hồi đến bản thân hắn thì là tu vi cùng thực lực tăng lên. Bởi vậy, cần thật tốt trải vuốt một phen, dung không được qua loa. Sau 3 tháng, bờ biển bãi cát bên trên, một vị nữ quan cùng một hồng bào đạo nhân sóng vai mà đi. Thanh Nhã mặc bạch trúc bào kéo tại sau lưng, lại không nhiễm mảy may đất cát bụi bặm. Nữ quan ánh mắt rơi vào tại đại dương mênh mông bên trong, phun ra nuốt vào bàng bạc linh khí, dẫn phát nước biển khuấy động đạo kia to lớn thân ảnh bên trên. Trong miệng phát ra đã khâm phục, lại hâm mộ thanh âm: "Thanh Dương tử, người cái này linh sủng quả thật vô cùng lợi hại a. Ta coi cảnh giới còn tại ngươi ta phía trên, thậm chí cho ta một loại cảm giác hắn tiềm lực vô cùng vô tận chi ý. Đây quả thật là một đầu tầm thường nhất hắc lân cự mãng." La Trần bật cười lớn: "Tại hạ vận khí có chút tốt a, hắc vương xuất thân dù không ra hồn, nhưng thắng ở cố gắng tu hành, như thế mới có mãng hóa giao long, phun ra nuốt vào biển cả chi khí tượng." Lúc nói lời này, hắn ánh mắt cũng thỉnh thoảng quang tại hắc vương trần trụi xuất thủy mặt trên người. Cùng ban sơ thấy tối như mực khác biệt, trên thân thể lân phiến càng phát ra thâm thúy, trắng trên bụng có từng vòng giống như cành lá dây leo. Lại hình như đá núi thạch văn đường vân, nhất là đỉnh đầu chỗ, nguyên bản độc giác vẫn như cũ dữ tợn, mà một bên lại có một cái bánh bao trống lên, phảng phất muốn sinh ra cái thứ hai sừng rồng đồng dạng. Tranh vanh khí tượng như ẩn như hiện, duy chỉ có chút ngoài ý muốn, liền là nó nhiều năm dưới tu hành, cũng không có sinh ra cái gọi là tứ chi long trảo. Dựa theo Hắc Vương giải thích, đã có bản thân huyết mạch ảnh hưởng, lại có thôn phệ nhai xà thi thể sau mang tới biến hóa. Hoang thú nhai xà, vốn là không đủ, ngay tại La Trần suy tư thời điểm, bên cạnh Lô Sơn Quân chợt nói, khoảng cách người nhiệm kỳ kết thúc, cũng chỉ có 3 tháng a. La Trần khóe miệng dương nhẹ, đúng vậy a, sau 3 tháng ta liền có thể về Phục Long Sơn mạch. Đến lúc đó lại có 5 năm thanh nhàn thời gian rồi. Lô Sơn Quân trừng mắt nhìn, đạo hữu hẳn là liền một điểm không lo lắng 800 dặm bành hồ đắt đỏ tiền thuê. Không nghĩ tăng lên tanh cấp, thu hoạch được càng nhiều giảm giá ưu đãi. Đa tạ Lô Sơn Quân lo lắng, La Trần cười khoát tay áo, mang theo tự tin nói, tại hạ biết cách làm giàu, một chút tiền thuê vẫn là không thành vấn đề. Đối với cái này, Lô Sơn Quân cảm khái liên tục, giống ngươi thực lực như vậy cường đại, hung danh bên ngoài, lại có kim đan tôi tớ, yêu vương linh sủng, lại còn tinh thông phát tài chi thuật tồn tại, quả thực là chúng ta tán tu bên trong dị số a. Nghĩ đến cho dù là những cái kia kim đan đại tông môn bên trong thái thượng trưởng lão, có lẽ có thể cùng ngươi tương đương, nhưng luận đến tự do phương diện, cũng không kịp ngươi tiêu sái tự tại. La Trần nhíu mày, thu tầm mắt lại rơi vào đối phương thanh tú trên gương mặt. Đạo hữu, có chuyện không ngại nói thẳng, bị khám phá tâm tư. Lô Sơn Quân sắc mặt có chút mất tự nhiên, ho nhẹ một cuống họng sau mở miệng nói, bần đạo có cái sinh ý, muốn theo ngươi nói một chút. Chương 802, Lô Sơn phù ký. Tang lão ngăn lại nói, Lô Sơn Quân trong miệng sinh ý cũng không phức tạp, một năm này nàng thông qua mình tại Long Uyên Tiên Thành người bên kia mạch, cố ý nghe được La Trần tình hình gần đây, biết được đối phương tuy là tán tu, không thành lập cái gì thế lực, nhưng dưới trướng vẫn có một cái trúc cơ gia tộc cung cấp hắn thúc đẩy. Cái kia trúc cơ gia tộc ban đầu thời điểm thanh danh không hiển hách, nhưng dựa vào Thanh Dương Ma Quân tên tuổi, những năm gần đây đã càng phát ra thịnh vượng, mặc kệ là bản thân gia tộc sản nghiệp, chính là đến tại Long Uyên Tiên Thành bên trong cửa hàng Thanh Dương hiệu, đều đã dần dần đi đến quỹ đạo, nhất là Thanh Dương Ma Quân bại lui Hoàng Phủ Tung việc này về sau, tiến về Thanh Dương hiệu mua sắm tán tu số lượng càng ngày càng nhiều. Đây cũng là vì cái gì La Trần nói đến mình biết cách làm giàu thời điểm. Lô Sơn Quân không có chút nào chất vấn nguyên nhân, việc buôn bán của nàng, liền là nghĩ liên hợp La Trần, đem tự thân chế tác phù triện đặt ở Thanh Dương hiệu bên trong gửi bán. Lô Sơn Quân nàng này, lai lịch kỳ thật cũng không làm sao mịt mờ, cùng kia Hoàng Phủ Tung đồng dạng, cũng là xuất thân Bắc Hải cái nào đó thế tục vương triều. Chính là một hoàng nữ, nhưng sinh ra thông tuệ nàng, lại chán ghét hoàng gia nội bộ ngươi lừa ta gạt tranh quyền đoạt lợi. Thuở nhỏ liền thích đọc đạo tạng, trầm mê tiên gia giật văn bên trong, về sau vì tránh né thông gia, tuổi còn trẻ liền dấn thân vào hoàng gia cung phụng một tòa đạo quan. Thành nữ đạo sĩ, nhập nhìm xem về sau, nàng đem chủ yếu hứng thú đặt ở tu luyện cùng phù triện chi thuật bên trên. Đợi Thương Hải tang điền, cảnh còn người mất về sau, nàng đối hoàng gia lại không bất luận cái gì chiếu cố. Một thân một mình bước lên từ từ tu tiên hành trình, mà nàng tu hành tư nguyên chỗ dựa vào, liền là một thân siêu quần bạt tụy chế phù thuật, những năm này tại Vạn Tiên hội bên trong, cho dù không kéo bè kết phái, nàng cũng trôi qua như cá gặp nước, liền có thể gặp nàng giao dịch cho đồng đạo phù triện chất lượng loại nào chuyện tốt. Nhưng Vạn Tiên hội bên trong tu sĩ kim đan số lượng là có hạn, nhất là tại không có đại chiến tình huống dưới, đối phù triện loại này vật chỉ dùng được một lần, càng là lợi dụng tỷ lệ cực thấp, dần ra, nàng tài lộ cũng nhận ảnh hưởng rất lớn. Kiếm được linh thạch thiếu, bậc ba động phủ tiền thuê phảng phất lợi kiếm đồng dạng lơ lửng trên đầu. Thanh Nhã như nàng cũng không thể không cân nhắc dung tục hoàng bạch đồ vật. Đẳng cấp cao phù triện, bần đạo tự có đường dây giao dịch, không làm phiền đạo hữu lo lắng, không quá lớn kỳ chế phù phía dưới, bần đạo trong tay quả thực tích lũy một nhóm số lượng khổng lồ cấp thấp phù triện. vốn có thể thông qua Liệp Yêu Ti ra tay, nhưng bên kia ép giá quá ác, mình cầm bán đi, lại qua với Dườm Già, vì thế liền nghĩ đến đạo hữu dưới trướng Thanh Dương Hiệu. Đương nhiên, bần đạo cũng không mượn không đạo hữu nhân lực, phàm là thông qua Thanh Dương Hiệu bán đi ra phù triện, các ngươi đều có thể rút hai thành. Hai thành, cái này nhường lợi trình độ, xác thực rất cao, phải biết Lô Sơn Quân chế phù, Thanh Dương Hiệu bên này cũng không có cung cấp bất luận cái gì trợ lực, cũng liền mang ý nghĩa không có bất kỳ cái gì chi phí có thể nói. Đối với cái này, La Trần nhíu mày trầm tư, gặp hắn chậm chạp không đáp, Lô Sơn Quân đôi mi thanh tú cau lại, đạo hữu, ta cho thành ý có thể tính 10 phần, chớ lòng quá tham. Không ngờ, La Trần lại là bật cười lớn, Lô Sơn Quân ngươi quá lo lắng, không phải quá ít, mà là ngươi cho quá nhiều, theo tại hạ thấy, một thành rút thành liền hoàn toàn đủ. Lô Sơn Quân khẽ giật mình, nào có đưa đến trên tay chỗ tốt, lại chắp tay nhường ra đi, bất quá, ta có một điều kiện, phải nói là thỉnh cầu đi. Tại đối phương nghi hoặc bên trong, La Trần cười nói, đạo hữu có thể hay không đem một vài bậc ba phù triện cũng giao cho Thanh Dương Hiệu bán, số lượng không cần đến quá nhiều, nhưng hàng năm ổn định cung ứng mấy chương liền có thể. Mấy chương sau, Lô Sơn Quân cúi đầu lâm vào suy nghĩ, tu tiên bách nghệ bên trong, trừ ra đan trận khí phù này chủ yếu tứ nghệ bên ngoài, cũng không làm sao chia cao thấp, mà nắm giữ tứ nghệ tu sĩ bên trong, đan tu cùng trận xây còn tại khí xây cùng phù tu trước đó. Hắn nguyên nhân, chớ quá với luyện đan sư bồi dưỡng thành bản quá cao. Trận pháp sư lại qua điểm coi trọng thiên phú, lại riêng phần mình sản phẩm đối tu sĩ tu hành cùng thế lực lớn tăng thêm ảnh hưởng quá lớn. So sánh với nhau, đúc khí sư cùng chế phù sư, liền muốn hơi giá rẻ một hai. Nhất là phù tu, thuộc về dễ học khó tinh loại kia, tu tiên giới bên trong có rất nhiều người liền kiêm chức chế phù chi thuật. Cái này cũng liền dẫn đến phù triện giá thị trường cũng không như thế nào. Nhưng kia vẻn vẹn chỉ cấp thấp phù triện, đẳng cấp cao phù triện cái này một khối thị trường, cùng đẳng cấp cao đan dược, chất lượng tốt pháp bảo đồng dạng, vĩnh viễn rực tay nhưng nóng. Đối với Lô Sơn Quân bản nhân mà nói, muốn vẽ một chương tam giai phù triện, cũng là muốn tốn hao một phen tâm tư, tại ổn định vốn có con đường bên trên. Còn muốn ngoài định mức gạt ra mấy chương đến cho Thanh Dương Hiệu bán, liền sẽ ảnh hưởng đến nàng thường ngày tu hành, nhưng lại thế nào ảnh hưởng, cũng là tiểu nhân phương diện, nhưng nếu là không kiếm được đủ nhiều linh thạch, nàng liền phải cùng Phục Long Sơn mạch bên trong bậc ba động phủ nói tạm biệt. Quân không thấy nàng chủ động tiếp nhận 10 năm trường kỳ trấn thủ nhiệm vụ, mục đích trên thực tế cũng vẻn vẹn vì tăng lên săn yêu người tinh cấp, tốt thu hoạch được cao hơn chiết khấu ưu đãi. Lô Sơn Quân ngẩng đầu, nhìn về phía La Trần, không phải đẳng cấp cao phù triện không thể sao? La Trần nhẹ gật đầu. Tốt nhất phải có, vì thế, dù là bậc ba phù triện bán đi, ta cũng có thể không thu những phù triện này rút thành. Ách, Lô Sơn Quân lại có chút mê võng, vốn cho rằng chủ động cắt giảm rút thành, muốn nàng lấy ra đẳng cấp cao phù triện, là vì càng nhiều ích lợi, nhưng Thanh Dương Tử hết lần này tới lần khác lại không muốn bậc ba phù triện rút thành. Đây cũng là ý gì a? Nàng minh tư khổ tưởng, thời gian dần qua tỉnh táo lại, ngươi là muốn mượn ta đẳng cấp cao phù triện tên tuổi, cho Thanh Dương Hiệu mang đến càng nhiều khách nguyên. Từ đó có thể để ngươi để cái khác buôn bán nhỏ bên trên thu lợi càng nhiều, thật sao? La Trần gõ nhịp mà khen, đạo hữu đối cái này thương cổ chi sự cũng cực kỳ tinh thông mà. Lô Sơn Quân cười khổ, nàng chỉ là không thích những này tục sự, nhưng cũng không đại biểu nàng là đồ đần. Hơi suy tư một hai, căn cứ người làm ăn tuyệt không thua thiệt đạo lý, tự nhiên có thể phỏng đoán ra La Trần ý nghĩ đến. Bất quá đối phương như thế không e dè, nhưng cũng gặp vua tử bằng phẳng. Suy tư một lát sau, Lô Sơn Quân nhẹ gật đầu, có thể, ba tấm. Hàng năm, trừ ra những cái kia bậc một bậc hai phù triện bên ngoài, ta sẽ còn ngoài định mức cung cấp ba chương tam giai phù triện. Bất quá phù triện công hiệu có lẽ có khác biệt, phương diện này Thanh Dương Tử ngươi đến đảm đương một hai. Nàng là cái thích chế phù người, tại phổ biến phù triện bên ngoài, thường xuyên cải tiến phù triện, chính là đến nghiên cứu phát minh mới phù triện. Quá trình này bên trong, có thành công, có thất bại, nếu như có thể đem những cái kia nàng không hài lòng tàn thứ phẩm, thông qua Thanh Dương Hiệu đổi lấy đủ nhiều lợi nhuận. Vậy hiển nhiên liền là vẹn toàn đôi bên sự tình, La Trần không chút do dự sẽ đồng ý cái này hợp tác. Còn có 3 tháng, bần đạo trở về sửa sang một chút đám kia lão phù triện, thuận tiện vì ngươi chế tạo gấp gáp một chút bậc 3 phù triện. Hẳn là còn kịp, La Trần trừng mắt nhìn, sẽ không ảnh hưởng đạo hữu tu hành a? Lô Sơn Quân lắc đầu cười khổ, muốn nói không có ảnh hưởng là không thể nào, rốt cuộc thời gian eo hẹp, nhưng nếu cùng kia mấy chục trên trăm năm tu hành tuế nguyệt so, chỉ là 3 tháng hao tổn, cũng liền không coi là cái gì. Sau khi nói xong, nàng liền xách trước một bước ly khai bãi biển, chỉ còn La Trần một người, tại bãi biển trên nhàn nhã tản ra bước, làm Hắc Vương Dương Oai trở về sau, nhìn thấy liền là La Trần trên mặt nụ cười bộ dáng. Chủ nhân, hôm nay tâm tình giống như rất không tệ, là vì tiểu nhân đạo hạnh tinh tiến chỗ cao hứng sao? Ngươi ngược lại là đem mình thấy rất nặng, La Trần cười mắng một tiếng, đón trời chiều Dư Huy đi trở về, tâm tình của hắn cao hứng, xác thực có Hắc Vương đạo hạnh tinh tiến một bộ phận nguyên nhân. Nhưng càng nhiều hơn chính là Lô Sơn Quân bên này hợp tác. Một khi đối phương đẳng cấp cao phù triện, tại Thanh Dương hiệu tiêu thụ, mang đến phản ứng dây chuyền không chỉ có riêng là mấy chương tam giai phù triện đơn giản như vậy. Vạn Tiên hội bên trong, cái gì quần thể tu sĩ số lượng nhiều nhất, không phải bảy đại nguyên anh chân nhân, cũng không phải trên trăm tu sĩ kim đan, mà là ngàn ngàn vạn vạn liên khí trúc cơ tu sĩ. Đối với những người này mà nói, pháp bảo khó cầu, trận pháp không tinh, duy chỉ có thể vượt cảnh giới kích phát phù triện là tiện lợi nhất đồ vật. Đến lúc đó, Thanh Dương hiệu có số lớn chất lượng tốt phù triện chính là đến bậc 3 phù triện tin tức truyền đi, chắc chắn đông như chảy hội. Đồng thời, hắn lúc đầu định đem phòng ngự loại hình pháp bảo thông qua Thanh Dương hiệu bán đi ra kế hoạch, cũng đem đạt được to lớn tăng thêm, có lẽ không được bao lâu, Thanh Dương hiệu là sẽ trở thành Vạn Tiên hội bên trong ít có danh hào tinh phẩm cửa hàng lớn. Mà hắn là Trần Ích Lợi, còn không chỉ là linh thạch phương diện, Thanh Dương hiệu bán đồ, tự nhiên cũng thu đồ vật, như kia nhiều tán tu cùng Thanh Dương hiệu giao dịch, hắn hoàn toàn có thể tạ trợ cái cửa hàng này, đem mình cần tư nguyên lấy nhiệm vụ dưới hình thức phát ra ngoài. Mà cái gì là La Trần cần tư nguyên đâu? Không khác, kết anh đan tam đại chủ tài, theo có bành hồ khối này bậc 3 thượng phẩm linh địa. Tốc độ tu luyện của hắn tiến triển cực nhanh, trong khoảng thời gian ngắn tấn thăng kim đan 5 tầng, khoảng cách đột phá kim đan 6 tầng ngày cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Kim đan 6 tầng về sau, chính là kim đan hậu kỳ. Đến lúc đó, hắn... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liền không thể không cùng cái khác đại tu sĩ đồng dạng. Cân nhắc ngưng kết nguyên anh sự tình, kết anh chi pháp, hắn đã ngộ được, lại có Hàn Chiêm vị tiền bối này tại một bên chỉ điểm. Có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co, nhưng muốn cho kết anh nhiều hơn mấy phần thành công tỷ lệ. Kia kết anh đan cũng là ắt không thể thiếu đồ vật. Hắn La Trần tuy có thiên linh căn tư chất tốc độ tu luyện, nhưng bản thân hắn đến cùng không phải thiên linh căn, tại kết anh thời điểm sẽ không gặp phải cùng loại trúc cơ kết đan thời điểm lớn lao khó khăn. Còn là hai chuyện nói riêng, bởi vậy, kết anh đan là nhất định phải luyện, tương quan phụ tài, những năm này lục tục ngo ngoe tu thập xuống tới, đã không sai biệt lắm, duy chỉ có tam đại chủ tài, kẹp lại cổ, La Trần trên tay, trước mắt chỉ có một đầu thần diên vĩ, vẫn là từ kim đan hậu kỳ tiền đình túi chữ vật bên trong chiếm được. Vật này, chính là tu tiên giới bên trong mọi người đều biết đối kết anh có hiệu quả kết anh linh dược. Tiền đình có chỗ thu thập rất bình thường, nhưng mặt khác hai vị chủ tài tử hầu hoa cùng ngũ hành đài sen. La Trần những năm này căn bản không có thu thập được ném một cái ném. Cho dù là hắn tại trợ liệp yêu ti hệ thống tình báo, cũng không thu được gì, chớ nói dược liệu, ngay cả tin tức đều không có. Chờ Thanh Dương hiệu tên tuổi đánh đi ra, tán tu tụ tập với đây, hoặc có thể đủ tu tập được một hai, cho dù không có, cho dù là linh dược tin tức cũng là cực tốt, thời gian còn nhiều, chậm rãi đến, năm này tháng nọ hạ kiểu gì cũng sẽ có thu hoạch. La Trần lẩm bẩm nói, sau 3 tháng, hoặc là nói, từ La Trần đến khuất dương đảo về sau, một năm kỳ hạn cuối cùng đi đến cuối cùng, cái này cũng liền đại biểu cho hắn nhiệm vụ cuối cùng kết thúc. Tiếp nhận các người trấn thủ nhiệm vụ Vương Đạo Hữu hai ngày trước đã đến. Người đã thấy qua, còn như một vị khác, mặc dù còn chưa tới, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục, có ta tụ trấn với đây, trong thời gian ngắn sẽ không xảy ra vấn đề lớn, đây là ta chuẩn bị xong một nhóm kia phù triện, trong đó bậc 1 phù triện có 151 chương. Bậc 2 nhiều nhất, số lượng đạt tới 500 chi cự, bậc 3 phù triện ta chế tạo gấp gáp 2 tấm ra. Một cái là ngàn dặm thần hành phù, một khi kích phát nhưng ngắn ngủi bộc phát cực tốc, ngàn dặm xa bất quá mấy giây, một cái khác là nước cự nhân phù, luyện hóa về sau cần chủ nhân ẩn dưỡng non nửa năm. Một khi kích phát, nhưng tạo ra một cái cùng tu sĩ bản thể cảnh giới đồng dạng nước cự nhân. Này cự nhân không chỉ có chiến lực cường đại, như tại hơi nước tràn đầy chi địa, càng là nhưng tại một nén nhang bên trong bất tử bất diệt. Còn như tấm thứ 3, còn kém một ít hỏa hầu, qua một thời gian ngắn ta vẽ tốt phái người cho ngươi đưa tới. Mặt khác, để phòng Thanh Dương hiệu cấp thấp tu sĩ không hiểu ta những phù triện này tinh túy cho bán đổ bán. Tháo, ta còn đặc biệt chuẩn bị một bản phù triện bách khoa toàn thư. Tỉ mỉ giới thiệu riêng phần mình tình huống. La Trần tiếp nhận một cái túi đựng đồ, cùng một bản xem xét liền là mới sao chép ra sách mới. Lô Sơn phù ký, La Trần lông mày nhíu lại, đạo hữu có lòng, Lô Sơn quân lắc đầu, bất quá là vì sinh kế mà thôi, tự nhiên dụng tâm, nếu như thế, vậy bỉ nhân liền đi trước một bước, đạo hữu 10 năm kỳ đầy về sau, hoan nghênh đến ta bành hồ làm khách. La Trần chắp tay, sau đó bay lên không nhảy lên, hướng phía khuất dương đảo bên ngoài bay đi, đến bên bờ biển, sơ lược chờ một lát, một đạo thân ảnh to lớn từ biển bên trong hiển hiện. Là Hắc Vương, hắn gần nhất đạo hạnh tinh tiến, càng phát ra không muốn đợi tại Hỗn Nguyên đỉnh không gian bên trong. Dùng hắn lại nói, không gian bên trong liền cùng lao tù đồng dạng, trừ phi ngủ say, không phải đời này đều không muốn đi vào, La Trần cũng không bắt buộc, vừa vặn chạy trở về cần mấy ngày, hắn không muốn lãng phí pháp lực khống chế phi thuyền, rõ ràng liền để Hắc Vương làm phương tiện giao thông, thả người nhảy đến Hắc Vương phần lưng, La Trần khoanh chân ngồi xuống, pháp lực một chút chuyển đổi, một đạo lưu ly thiên mạc bao phủ bản thân, cách trở ngoại giới mưa gió. Sau đó Hắc Vương reo hò một tiếng, liền chui vào dưới mặt nước, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Vạn Tiên Hội tổng bộ phương hướng bơi đi. Lấy Hắc Vương tốc độ, về Phục Long Sơn mạch thời gian sẽ chỉ nhanh hơn phi thuyền. La Trần trong lúc rảnh rỗi, rõ ràng liền lật ra Lô Sơn Quân đưa tặng quyển sách kia. Kỳ danh, Lô Sơn Phù Ký, hiển nhiên liền là đối phương tại phù triện một đạo trên ghi chép. Cạn đọc phía dưới, La Trần lại có khác phát hiện, nàng này không chỉ ở phía trên ghi chép những cái kia nàng tự tay vẽ phù triện tin tức, còn biên soạn một bộ cơ sở cấp thấp phù triện chế tác bách khoa toàn thư. Mà cái sau, cần lấy thần thức đọc, mới có thể trông thấy, đây coi là cái gì? Có qua có lại sao? La Trần yên lặng, có chút giờ khóc giờ cười. Hắn dù nhường lợi, nhưng cũng là vì nhà mình lợi ích lớn hơn nữa, lại không nghĩ rằng, Lô Sơn Quân là cái chịu không nổi người khác ân huệ tính tình. Quả đáp lễ một bộ cơ sở phù triện chế tác bách khoa toàn thư. Dù vẻn vẹn cạn đọc, nhưng La Trần cũng phát hiện, như thật dựa theo phía trên chỉ điểm học tập chế phù thuật. Đợi một thời gian cũng sẽ có thời cơ trở thành một tên cơ sở vững chắc cấp thấp chế phù sư. Cái này Lô Sơn Quân, ngược lại là cái nhưng giao người, La Trần cảm khái một phen, tiếp tục nghiên cứu cuốn sách này. Bất quá tâm tình lại cùng trước đó cưỡi ngựa xem hoa giết thời gian khác biệt. Hơi lên mấy phần tâm tư, không khác, bởi vì đan trận khí phù tứ nghệ bên trong, lúc đầu thích hợp cho hắn nhất căn bản không phải trận pháp cùng đúc khí thuật. Thậm chí không phải vẫn lấy làm kiêu ngạo luyện đan thuật. Hết lần này tới lần khác là cái này chế phù thuật. Bởi vì, chế phù thuật bản chất, là đem tu sĩ am hiểu pháp thuật, lấy đặc thù kỹ nghệ, tại đặc thù phù trên da. Nói cách khác, tu sĩ đối với pháp thuật lý giải càng sâu, đối chế phù thuật tăng thêm cũng càng lớn. Mà La Trần rất nhiều thủ đoạn bên trong, có thiên phú nhất liền là pháp thuật. Hiện nay, hắn muốn đem tinh lực đặt ở luyện chế yêu hoàng lột xác cùng trên tu hành. Không cách nào kiêm tu chế phù thuật, nhưng hiểu rõ hơn một hai luôn luôn tốt. Tại La Trần chuyên tâm nghiên cứu, Lô Sơn Phù Ký, thời điểm, thời gian nhanh chóng trôi qua, Hắc Vương không ngừng tiến lên, ven đường xa lạ phong cảnh cũng như phim nhựa lộn ngược đồng dạng. Không ngừng bị rơi vào đằng sau, ngay tại ly khai khuất Dương Hải vực thời điểm, bỗng nhiên, Hắc Vương tiến lên động tác ngừng lại, La Trần nhướng mày. Từ dưới mặt biển ngẩng đầu lên, trên không, truyền đến một thanh âm, Thanh Dương Tử, một người độc hành, há không tịch mịch, không ngại trên thuyền một hồi, vỗ nhẹ giao long phảng phất kim thiết lân phiến. Hắc Vương đã hiểu ý tứ, thân thể khổng lồ chậm rãi nổi lên, dưới mặt biển, một vị bao phủ tại màu lam nhạt lồng nước bên trong hồng bào đạo nhân cưỡi rồng mà hiện. Bầu trời bên trong, một chiếc to lớn xa hoa phi thuyền, chính xoay quanh giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống quan sát bọn hắn, trên đó, đối mặt một màn này, truyền đến trận trận tiếng kinh hô. La Trần đều không chú ý, vẻn vẹn đem lực chú ý rơi vào thuyền đầu vị kia mặt mũi nhăn nheo trên người lão giả. Tang Cửu Công, chương 803, tán tu đều là quỷ nghèo. Tiên nhị đại mới là mỏ vàng, giao long trên sống lưng, hồng bào đạo nhân ngóng nhìn trên không, gió biển thổi động đến hắn tay áo, bay phất phới, tại từng đạo hoặc hiếu kỳ hoặc đề phòng cùng càng nhiều là ánh mắt kính sợ nhìn chăm chú. Hắn thần sắc bình tĩnh, thân hình chậm rãi nổi lên, cuối cùng leo lên chiếc này hoa mỹ phi thuyền, ánh mắt đảo qua từng đạo tu sĩ trẻ tuổi thân ảnh. Cuối cùng đứng tại râu tóc bạc trắng, mặt mũi nhăn nheo trên người lão giả, Tang lão, hồi lâu không thấy, gần đây được chứ? Tang Cửu Công rúng gió gương mặt chen tại cùng một chỗ. Cũng không biết là cười khổ hay là sao, luôn có loại miễn cưỡng cảm giác, hắn đối La Trần chắp tay, tốt xấu chưa nói tới, bất quá là có chút khó khăn chắc trở. Đến, mời tới bên này, chúng ta đi vào trò chuyện. La Trần hai mắt ở trên người hắn đảo qua, luôn cảm thấy Tang Cửu Công khí tức cùng trước đó có chút không giống. Bất quá đối phương mời, hắn từ cũng sẽ không chối từ. Đến một cái địa phương mới, muốn bình ổn tiếp tục tu hành, liền phải kết nhân duyên rộng lớn, kéo bè kết phái không tính là, tóm lại nhân mạch nhiều, rất nhiều chuyện đều muốn thuận tiện được nhiều. Lập tức, tại Tang Cửu Công mời mọc, La Trần cùng hắn tiến phi thuyền đại điện bên trong, tại bọn hắn ly khai về sau, phi thuyền trên những cái kia đến từ thần nguyên thành tuổi trẻ trúc cơ tu sĩ nhóm, mới cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, thiếu đi câu thúc, vị kia liền là Thanh Dương Ma Quân đi, khẳng định là, năm ngoái nhìn liếc qua một chút. Cũng không có đem Thanh Dương Tử cái này đạo hiệu cùng Thanh Dương Ma Quân liên hệ tới. Bây giờ lại nhìn, vị này kim đan thượng nhân thần vận nội liễm, ánh mắt tĩnh mịch, nhìn như phổ thông, kỳ thực đứng tại nơi đó thật giống như một vũng nhìn không thấu sâu cạn đầm sâu đồng dạng. Cho người ta một loại xuyên vào cốt tủy cảm giác sợ hãi. Đúng vậy a, ta Hoa Thanh Tông cũng coi như Tây Nam tiếng tăm lừng lẫy nguyên anh thượng tông. Nội bộ tu sĩ kim đan số lượng rất nhiều, có thể không một kim đan trung kỳ trưởng bối có thể có vị này ma quân mang tới áp lực lớn. Duy chỉ có một vị kim đan đại tu sĩ trưởng bối khó khăn lắm cùng hắn tương đương. Có thể tại đông đảo tán tu bên trong nổi danh tới. Há có kẻ yếu, này bối tồn tại, có lẽ thủ đoạn không rất tinh diệu, nhưng sát phạt kinh nghiệm viễn siêu chúng ta tông môn cường giả. Chúng ta bây giờ chủ động đi ra ngoài lịch luyện, chính là muốn san bằng cùng bọn hắn ở phương diện này chênh lệch. Làm được thực lực bằng cảnh giới, thậm chí lớn hơn cảnh giới, nghe đồn người này còn tinh thông đúc khí thuật, nếu là mời hắn gia nhập ta trên vườn Từ gia, ha ha, chớ nghĩ, này bối ma đạo cường giả, không rõ lai lịch, Cừu gia rất nhiều, các ngươi Kim Đan gia tộc có thể đảm nhận không lên như này nhân quả. Cũng không biết Tang lão chủ động mời người này trên thuyền, cần làm chuyện gì? Trong điện, La Trần đột nhiên ngồi xuống, Tang Cửu Công lại là vì hắn chủ động rót chén trà. Sau đó mới tại ngồi xuống một bên, La Trần sờ lấy kia nóng hổi chén trà, nghe mờ mịt hương trà, liền biết trà này tuyệt đối là trà bên trong tinh phẩm. Đối phương như thế thịnh tình mời, lại giảm xuống tư thái vì hắn châm trà đổ nước, như vẻn vẹn chuyện phiếm, đó chính là lừa mình dối người. Nếu như thế, vậy mình cũng không cần tận lực nắm tư thái. Tang lão, có cái gì sự tình, không ngại nói thẳng đi. Thanh Dương Tử như này ngay thẳng sảng khoái, ngược lại là bớt đi lão phu vòng quanh. Hiển nhiên, La Trần trực tiếp, để Tang Cửu Công nhẹ nhàng thở ra, ngươi hẳn là nhiệm kỳ đầy, muốn về Phục Long Sơn Mạch đi. La Trần gật đầu, lão phu cũng thế, Tang Cửu Công phụ họa một câu, hắn cùng La Trần tiếp nhiệm vụ kỳ hạn không kém bao nhiêu. Lúc này mới có một trước một sau đến cùng không sai biệt lắm đồng thời rời đi trùng hợp. Mà lão phu sở cầu sự tình cũng rất đơn giản, đó chính là hy vọng đạo hữu cùng ta kết bạn mà đi. Cộng đồng trở về, liền cái này, La Trần nhíu nhíu mày. Tại hạ độc hành đã quen, các ngươi cái này một thuyền nhiều người như vậy, không khỏi sẽ có một ít liên lụy ta tốc độ. Tang Cửu Công khuyên nhủ, đạo hữu chẳng lẽ liền không sợ trên đường gặp được ăn cướp? Ây, La Trần trong chốc lát, lại có chút bị đang hỏi, Tang lão, hẳn là ngươi là nói cười. Ta thế nhưng là tu sĩ Kim Đan, dưới tình huống bình thường, ai dám ăn cướp ta? Huống chi, mặc dù có người dám động thủ trên đầu Thái Tuế, chỉ cần không phải Kim Đan hậu kỳ đại tu sĩ, tại hạ liền có tự tin tới lui tự nhiên. Mà Kim Đan hậu kỳ đại tu sĩ muốn tới làm kia cướp tu sự tình, không khỏi cũng quá hạ giá. Tang Cửu Công lại lắc đầu, Thanh Dương Tử chớ đem Bắc Hải nghĩ đến quá tốt đẹp. Phải biết cướp tu một từ nơi phát nguyên chính là chúng ta Bắc Hải tu tiên giới. Ai nói không có đại tu sĩ hủy thân cướp tu ví dụ? La Trần ngạc nhiên, thật là có. Tang Cửu Công hạ giọng, đạo hữu hẳn là không biết chúng ta Vạn Tiên hội tam đại tán nhân một trong máu tán nhân. Trước kia tại Kim Đan hậu kỳ thời điểm, liền làm qua tương tự sự tình sao? Tốt a, lần này La Trần thật đúng là bị cái này bí văn gây kinh hãi. Máu tán nhân, lại còn làm qua cướp tu. Vẫn là tại Kim Đan hậu kỳ thời điểm, đây cũng quá, không câu nệ tiểu tiết đi. Gặp La Trần biểu lộ, Tang Cửu Công trong lòng buông lỏng, vội vàng rèn sắt khi còn nóng nói, đường biển hung hiểm, nhất là bây giờ Bắc Hải thế cục dung chuyển, có là nghèo đến đỏ mắt tu sĩ bí quá hóa liều. Đạo hữu không thể không ngại a, không bằng, ngươi liền cùng chúng ta cùng một chỗ trở về, tốc độ khả năng chậm điểm, nhưng an toàn khẳng định càng có bảo hộ. La Trần do dự ở giữa, cuối cùng nhìn về phía Tang Cửu Công, Tang lão, người ta giao tình còn chưa tới như kia tình trạng, hẳn là sẽ không là chỉ vì ta suy nghĩ đi. Câu này, như lợi kiếm đâm xuyên qua lão giả ngôn ngữ bên trong chướng nhãn pháp. Tang lão mặt sắc không được tự nhiên, muốn rảo biện một hai, nhưng ở La Trần sáng rực ánh mắt hạ, cuối cùng vẫn thở dài, lão phu bị thương, muốn bảo vệ cái này một thuyền người, có chút lực bất tòng tâm, vì thế cần mạnh hơn bảo hộ, thụ thương, La Trần ánh mắt đảo qua đối phương. Lập tức liền hiểu trước đó mới gặp đối phương thời điểm, cỗ khí tức kia cùng thân thể không cân đối cảm giác là từ đâu mà đến rồi. Tang lão không còn tị húy, nói thẳng, ta trước đó tiếp nhóm này thần nguyên thành thiên kiêu ủy thác nhiệm vụ, phụ trách bảo vệ bọn hắn tại phòng tuyến thứ nhất giết yêu lịch luyện. Vốn là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng không ngờ những tông môn này cao thứ gia tộc hạch tâm từng cái không biết trời cao đất rộng. Vậy mà mấy người liên thủ, ý đồ đi rảo sát bậc ba yêu vương, nói thật, thủ hạ bọn hắn quả thật có chút đồ vật. Một tôn bậc ba sơ kỳ yêu vương thật đúng là không phải đối thủ của bọn họ. Nhưng động tĩnh huyên náo quá lớn, thời gian kéo quá lâu, rước lấy lợi hại hơn tồn tại, làm phòng có người vẫn lạc, lão phu đành phải tự mình ra tay, lực chiến số tôn yêu vương, dù đem nó toàn bộ chém giết, nhưng lão phu cũng bị thương không nhẹ. Bây giờ về Long Uyên Tiên Thành nhanh thì 3 năm ngày, chậm thì 7-8 ngày, khoảng cách nói xa thì không xa, nói ngắn cũng không ngắn, thật muốn gặp gỡ kẻ xấu, cái này một thuyền người hao tổn mấy cái. Lão phu căn bản đảm đương không được bọn hắn thế lực sau lưng vấn trách. Bởi vậy, lúc này mới đành phải cầu đến đạo hữu trước mặt, một phen, êm tai nói, dù không biết trong đó nội tình đến cùng có mấy phần tính chân thực, nhưng hoàn toàn chính xác có đầu có đuôi, La Trần yên tĩnh nghe, từ chối cho ý kiến, gặp La Trần không hề bị lay động dáng vẻ, Tang Cửu Công ngữ khí hơi đề hạ, đạo hữu từng để cho Hoàng Phủ Tung đều biết khó mà lui. Chắc hẳn có thể vì không dưới đại tu sĩ, nếu có ngươi bảo vệ, chúng ta ổn thỏa bình yên vô sự. Huống chi, đầu này đường trở về tuyến, xảy ra chuyện tỷ lệ cũng không cao, cũng chưa chắc thực sẽ gặp gỡ phiền toái sự tình. Thanh Dương Tử, coi như ta Tang Cửu Công thiếu ngươi một cái nhân tình như thế nào. Trước tán dương, lại nói minh mức độ nguy hiểm không cao liên đới lấy cuối cùng ưng thuận ân tình. Tư thái thả đầy đủ thấp, La Trần giống như cười mà không phải cười nhìn về phía đối phương. Bọn hắn tu sĩ Kim Đan ân tình, cũng không có như này giá rẻ a. Nhưng nghĩ lại, La Trần lại ẩn ẩn ý thức được Tang Cửu Công chân thực ý đồ. Một số thời khắc, nợ ơn người khác cũng không thấy là xấu sự tình. Cái gọi là giao tình chính là có qua có lại, tại bản thân không có lợi ích gặp nhau tình huống dưới, trước chủ động ăn thiệt thòi thiếu người một cái nhân tình, cũng liền mang ý nghĩa song phương có liên hệ. Cực kỳ hiển nhiên, lần này đối phương khẩn cầu ủy thác chỉ là một chuyện nhỏ, chỗ thiếu ân tình cũng vẻn vẹn cái tiểu nhân tình, về sau muốn hồi báo cũng phí không đến cái gì sức lực lớn, càng chưa nói tới sinh tử tương báo trình độ. Nhưng cái này liền là một cái tốt đẹp bắt đầu. Cái này Tang Cửu Công rõ ràng là mượn danh nghĩa khẩn cầu hộ tống cớ đến đường đường chính chính kết giao hắn Bành Hồ chi chủ Thanh Dương Tử a. Nghĩ thông suốt về sau, La Trần trong lòng mỉm cười một tiếng, còn nói không vòng quanh, đây rõ ràng là lượn thật lớn một vòng, bất quá loại chuyện này đối với mình chung quy là trăm lợi mà không có một hại, không có lý do cự tuyệt. Tại Tang Cửu Công nhìn chăm chú, La Trần chậm rãi gật đầu, nếu như thế vậy liền kết bạn mà đi đi. Nghe được cái này phúc đáp, Tang Cửu Công triệt để nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, phảng phất hoa cúc nở rộ đồng dạng. Sau đó La Trần phát ra một đạo thần thức truyền âm, tại trong biển buồn bực ngắn ngầm Hắc Vương lẩm bẩm một câu, liền thu nhỏ hình thể bay lên phi thuyền, mình tìm cái gian phòng cuộn mình bắt đầu. Tang Cửu Công bên này thì là cho hắn dưới trướng người phân phó một tiếng, phi thuyền lần nữa khởi động, bản thân hắn về tới trong điện cùng La Trần giao lưu lên tu luyện tâm đắc. Tu tiên giới bên trong, cái gọi là giao lưu tu luyện tâm đắc cũng không phải là nói một chút mà thôi, nhưng việc nơi này phần lớn là tại tông môn cùng gia tộc tu sĩ bên trong tiến hành. Thậm chí bọn hắn không chỉ là trên miệng giao lưu, sẽ còn định kỳ tổ chức cái gọi là trận thi đấu nhỏ. Thi đấu chính là đến vượt thế lực ở giữa giao đấu, dùng cái này nghiệm chứng tu luyện đoạt được. So sánh với nhau, tán tu ở giữa giao lưu tần suất liền thấp hơn nhiều. La Trần đến Vạn Tiên Hội 5-6 năm cũng liền ngẫu nhiên cùng điếu tẩu giao lưu một phen, còn nhiều là đối phương hướng hắn thỉnh giáo luyện thể trên tâm đắc. Lần này cùng Tang lão giao lưu, La Trần bản không ôm kỳ vọng gì, dù sao đối phương so với hắn cảnh giới thấp một cái cấp độ nhỏ. Lại không nghĩ rằng, tu hành tuế nguyệt dài rằng giặc Tang lão thật đúng là cho hắn một chút tiểu thu hoạch. Linh thực một đạo, nói đến khuôn sáo rất nhiều, cánh cửa rất cao, trên thực tế căn bản nhiều như vậy mê hoặc, muốn trở thành một tên tốt linh thực phu, xem xét linh thực bản thân tiềm lực, hay nhìn linh thực sinh trưởng hoàn cảnh, cuối cùng mới nhìn chúng ta linh thực phu bản thân linh thực thuật tạo nghệ. Đạo lý rất đơn giản, nếu chỉ là bình thường nhất hoa dại cỏ dại, cằn ngỗi đất vàng, dù là chúng ta dù có thông thiên chi năng, cũng không thể có thể nuôi dưỡng được chống trời kiến mộc đến. Sớm mấy năm, vì sao Bắc Hải mưu cầu danh lợi khởi động mở chiến tranh? Hắn nguyên nhân, ngay tại với yêu thú chiếm cứ biển sâu bên trong, có quá nhiều không có xác minh cao phẩm giai linh địa. Những cái kia linh địa, không chỉ có thể cổ vũ chúng ta tu hành, hắn bản thân lãnh thổ bên trên, cũng có được sinh trưởng rất nhiều linh thực, những này linh thực, không có bị chúng ta nhân tộc tu tiên giả thu hoạch qua. Yêu thú thọ nguyên dài rằng giặc, cũng chờ đến lên, thậm chí có chút yêu thú chủng tộc sẽ còn chuyên môn trông coi nào đó loại linh thực. Cầm chi không ngừng thu lấy trái cây, cái này cũng liền dẫn đến, những cái kia linh thực sinh trưởng niên hạn thật dài, động một tí trăm ngàn năm, thậm chí trên vạn năm, có thể nói, mở chiến tranh một khi thành công, linh thực phương diện ích lợi tuyệt đối xem như trong đó một cái đầu to. Đạo hữu có lẽ không biết, hiện tại Ma La Lưu bên trong Liệt Thiên Lưu chủ, trước kia liền là tham gia mở chiến tranh từ một cái hoang đảo bên trên thu hoạch một gốc chân quý bậc năm dược liệu, hắn đem nó cống hiến cho Nguyên Ma Tông hóa thần lão tổ Long Nhan cực kỳ vui mừng. Đặc biệt đem Liệt Thiên Lưu chủ từ Kim Đan kỳ, cứ thế mà bồi dưỡng đến Nguyên Anh kỳ. Chậc chậc, lần này cơ duyên, quả thực là chúng ta tha thiết ước mơ a. Tang Cửu Công trừ ra Kim Đan 4 tầng cảnh giới bên ngoài, bản thân vẫn là một tên linh thực phu, cũng là bởi vì một thân tinh xảo linh thực thuật, không nỡ mang vào quan tài, hắn mới nghĩ tại thọ nguyên gần trước đó, lưu lại truyền thừa, những năm gần đây, hắn đã bắt đầu đối ngoại thu đồ, xây dựng tông môn, hắn tông môn địa chỉ, không tại Phục Long Sơn Mạch bên trong, mà là tại Vạn Tiên Hội phạm vi lãnh địa bên trong một cái bình thường bậc ba linh mạch trên đảo nhỏ. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, hắn kỳ thật đã không phải là một cái tán tu, bất quá loại chuyện này, cũng không ai so đo, rốt cuộc, Vạn Tiên Hội 7 đại nguyên anh chân nhân, trong đó có 3 vị đều là có tông môn hoặc là có gia tộc. Nghe đối phương chậm rãi mà nói, La Trần đối linh thực phu cùng linh thực tương quan ký ức lại hiện lên ra. Đạo này, hắn cũng không lạ lẫm, sớm mấy năm tại La Thiên Tông thời điểm, dưới trướng liền có viên Đông Thăng vị này linh thực sư. Đối phương còn từng tại hắn Thiên Lan Phong ngoài động phủ thay hắn bồi dưỡng linh thụ linh hoa tới. Tư nhân đã qua đời, nhưng vật lưu lại còn tại La Trần trong đầu óc. Giờ phút này, nghe Tang Cửu Công chậm rãi mà nói, La Trần một bên phụ họa, một bên hỏi thăm một ít hắn chú ý dược liệu bồi dưỡng hạng mục công việc. Đối phương không hổ là đã từng bồi dưỡng ra bậc 4 dược liệu linh thực phu. Đối với La Trần nghi hoặc, cũng đều từng cái cấp ra giải đáp, dù là hắn không am hiểu, cũng cho phạm vi năng lực bên trong phỏng đoán cùng đề nghị. Cho tới cuối cùng, Tang Cửu Công thở dài, không phải lão phu ham lợi ích, Mạo hiểm vi quy mang những này thần nguyên thành các thiên kiêu đến ba dương phòng tuyến. Thật sự là những người này lai lịch vi phàm, thân gia giàu có, giao hảo bọn hắn, cũng đối lão phu dưới trướng thổ tang cửa có chỗ ích lợi. La Trần không hiểu, nhưng những người này cũng không phải là ta vạn tiên hội tu sĩ. Người lão vì sao không đi kết giao vạn tiên hội bên trong tán tu? Đối với cái này Tang Cửu Công cười nhạo một tiếng, tán tu, này bối phận, cũng không đáng giá tín nhiệm. Có câu nói gọi tiên nhẫn sinh người có bền lòng, không bền lòng sinh người không bền lòng tâm, cầu không bền lòng tâm, thả trừ tà sỉ, đều là đã. Thanh Dương Tử, nghĩ đến ngươi hẳn là sẽ lý giải những lời này ý tứ đi. La Trần im lặng, nơi đây đạo lý, hắn há có thể không hiểu. Tán tu, không có chỗ ở cố định, phiêu bạt tứ phương, cái gọi là thiện ác, bất quá một ý niệm, đã động lòng người trước người khiêm tốn, lại động lòng người sau hóa thành che mặt cướp tu, há có thể dễ dàng tin. Tương phản, những cái kia có cố định sản nghiệp tu sĩ, phía sau tông môn gia tộc liền quyết định bọn hắn không thể tùy ý làm bậy. Cho dù thật làm chuyện ác, cũng muốn gánh chịu chạy hòa thượng, chạy không được miếu hậu quả. Đổi lại La Trần, cũng càng nguyện ý giao hảo tông môn tu sĩ. Bất quá, Tang lão, người tựa hồ đối ta ngược lại thật ra nhìn với con mắt khác a. Ha ha, Tang Cửu Công cười ha ha một tiếng, người khác không biết ngươi Thanh Dương Tử, lão phu thế nhưng là biết đôi chút, kia 800 dặm bành hồ, nghĩ đến những năm này không phải là bỏ trống lấy a. La Trần nhíu mày, sau đó hiểu ý cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, hắn cảm khái một câu, như thế nói đến, những này đến từ thần nguyên thành tu sĩ, ngược lại là cái bảo tàng, đúng là như thế, bọn hắn đều là các cái thế lực tương lai hy vọng. Đợi một thời gian, chỉ cần không vẫn lạc, chắc chắn chấp trưởng một phương, giao hảo bọn hắn, mặc kệ với chính chúng ta, vẫn là đối với chúng ta hậu bối, đều có chỗ tốt cực lớn. Nói đến đây, Tang Cửu Công bỗng nhiên ra bên ngoài một chỉ, Thanh Dương Tử, có hứng thú hay không hạ mình kết giao một hai? Ta, La Trần trần chờ, Tang Cửu Công nhẹ gật đầu, đúng, lấy ngươi bên ngoài lưu truyền Thanh Dương Ma Quân chi danh. Những này thuở nhỏ bị trưởng bối che chở tại dưới cánh chim ngày mai chi tử. Trừ ra kính sợ bên ngoài, càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Nếu ngươi chủ động hạ mình kết giao, bọn hắn ổn thỏa mừng rỡ không thôi. Lần này, La Trần thật đúng là tới điểm hứng thú, ngược lại không phải bởi vì cái gì hậu bối nhân mạch, mà là nhớ tới Tang Cửu Công trước đó lời nói câu nói kia những người này lai lịch phi phàm. Thân gia giàu có, nói cách khác, bọn hắn rất có tiền. Mình trước đó kế hoạch, liền là đem Thanh Dương hiệu bảng hiệu khai hỏa, dễ kiếm lấy vạn tiên hội tán tu tiền. Nhưng tán tu, phần lớn đều là quỷ nghèo. Kiếm quỷ nghèo tiền, nào có kiếm những này, tiên nhị đại, tiền, tới sảng khoái. Chương 804, trên biển giảng đạo, luyện chế lục giáp, Bắc Hải nhiều yêu, không bao lâu đã từng cùng trưởng bối ra biển giết yêu. Nhưng lần này quả thực là từ lúc chào đời tới nay thấy qua lớn nhất chiến trận. Đúng vậy a, quả thực không dám tin tưởng, sẽ có nhiều như vậy yêu thú hỏa lực tập trung thao biển phế thành nội. Nếu không phải có Lưu Dương Hải vực phức tạp hoàn cảnh cộng thêm đại trận cách trở, chỉ là những này yêu thú xông vào nhân tộc ta nội địa, liền đem mang đến đếm không hết tai nạn, cũng không biết những cái kia xúc sinh tại thao biển phế thành nội án binh bất động là vì cái gì. Rõ ràng xông ra Bắc Cực Dạ Ma chi thiên, lại không rời mở bên kia, quả thực kỳ quái, bọn chúng muốn làm gì ta không biết, bất quá Lý đạo hữu lúc ấy cái kia một tay kiếm quang phân hóa chi thuật, thật là khiến người kinh diễm vạn phần a. Phi thuyền bong tàu bên trên, hơn 10 vị trúc cơ tu sĩ top 5 top 3 vây quanh ở cùng một chỗ. Một bên thưởng thức trà uống rượu, lãnh hội ven đường phong cảnh, một bên trò chuyện trước đó tại phòng tuyến thứ nhất Lưu Dương Hải vực nơi nào chiến đấu. Lần này không khí, rảnh rỗi giật thú, căn bản không giống mới trải qua sinh tử chém giết đồng dạng. Nhưng cực kỳ hiển nhiên, tại trải qua máu và lửa chiến đấu về sau, mỗi cái người nhìn như nhàn nhã trên mặt đều nhiều hơn mấy phần thành thục. Giờ phút này vây quanh ở cùng một chỗ, nhìn như lẫn nhau lấy lòng, kỳ thực cũng là tại giao lưu chiến đấu tâm đắc, đền bù khuyết điểm của mình nhược điểm. Trong đám người, tuổi quá trẻ bị Vương An một phen thổi phồng, nhưng hắn bản nhân lại trên mặt cười khổ sắc, các ngươi chỉ nhìn thấy ta cái kia một tay kỳ sơn thuật, trấn áp ba đầu yêu thú cấp 2 uy phong. Lại không biết liền chiêu này pháp thuật cơ hồ đem chỗ ta có linh lực hao tổn không? Nếu không phải lúc đương thời sư huynh tại một bên bảo vệ, linh lực thâm hụt ta, liền muốn mặc cho yêu làm thịt. Người bên ngoài kinh ngạc, kỳ sơn thuật có như thế hao phí linh lực sao? Vương An khổ não nói, ta trước đó luyện tập thời điểm cũng không phát hiện, kỳ sơn thuật chính là ta Lăng Gia Sơn nổi danh nhất bậc 3 pháp thuật một trong. Trấn áp chi năng siêu quần bạt tụy, ta tập luyện nhiều năm, đem nó xem như thủ đoạn cuối cùng, không nghĩ tới chiến đấu thời điểm còn có như kia tệ nạn. Đồng dạng pháp thuật tại người khác nhau trong tay phóng xuất ra, uy năng tự nhiên cũng không giống, đồng dạng, tại tình huống khác nhau hạ, pháp thuật thi triển quá trình bên trong cũng sẽ sinh ra biến hóa khác. Vương An bình thường tập luyện, thường thường chạm đến là thôi, sẽ không ảnh hưởng tự thân tu luyện, nhưng chiến đấu thời điểm, yêu thú số lượng quá nhiều, hắn vì làm dịu sư huynh áp lực, một chút thúc dục quá độ linh lực, khi hắn phát hiện thời điểm, đã tới không kịp ngăn lại, chỉ cảm thấy trong cơ thể linh lực như thủy triều đồng dạng trút xuống ra ngoài. Cơ hồ không cách nào tự kiềm chế. ngay trước mặt mọi người, Vương An hiện trường biểu diễn một phen kỳ sơn thuật. Bong tàu trên không, lập tức hiện ra một tòa linh lực ngưng kết hư ảo ngọn núi. Tuy có trấn áp chi ý, lại khẳng định làm không được có thể đồng thời trấn áp ba đầu cùng cấp yêu thú tình trạng. Vương An trên mặt khổ não nói, đây chính là trạng thái bình thường hạ kỳ sơn thuật, nếu muốn đạt tới lúc trước trên chiến trường tình huống, liền sẽ tạo thành không thể nghịch linh lực tiết ra ngoài hậu quả. Loại này hậu quả sẽ làm ta lại không sức tự vệ, nếu như không thể giải quyết vấn đề này, cái này thủ đoạn cuối cùng, Vương Mỗ về sau thật sự là không dám lần nữa vận dụng. Những người khác thấy thế, dù không hiểu kỳ sơn thuật cụ thể pháp môn tu luyện, nhưng cũng riêng phần mình cho ra nhà mình phỏng đoán cùng kiến giải, hy vọng có thể trợ giúp cho Vương An. Trải qua trận này, quan hệ giữa bọn họ hòa hợp rất nhiều, rốt cuộc cũng là chiến hữu, nói không chừng bởi vì cái này duyên phận, trên dưới trăm năm về sau, riêng phần mình chấp trưởng một phương, những người này mạch liền sẽ trở thành bọn hắn ngoại bộ trợ lực. Nhưng cực kỳ hiển nhiên, người khác kiến giải đều như gãi không đúng chỗ ngứa, không có cách nào giải quyết Vương An trước mắt khốn cảnh. Nếu là tông môn tu luyện kỳ sơn thuật trưởng bối tại, vậy cũng tốt, có thể vì hắn chỉ điểm sai lầm, nhưng hết lần này tới lần khác hiện tại Lăng Gia Sơn đã gia nhập Thương Hải Minh. Hãm sâu chính ma đại chiến bên trong, nào có cái gì kim đan trưởng bối là Vương An giải hoặc. Ngay tại Vương An thất vọng, chuẩn bị ngăn lại cái đề tài này, gia nhập những lời khác để nghiên cứu thảo luận thời điểm. Một đạo lạnh lùng thanh âm từ phi thuyền trung ương lớn nhất tòa kia cửa đại điện truyền đến. Tay người pháp sai, Vương An sững sờ, vô ý thức quay đầu đi, những người khác cũng là như thế, nhào nhào đem ánh mắt rơi xuống vị kia hồng bào đạo nhân trên thân. Là Thanh Dương Ma Quân, tại mọi người nhìn chăm chú, La Trần từng bước một đi tới, liếc qua Vương An, hắn chậm chậm mở miệng, dù không hiểu ngươi pháp thuật này cụ thể tu luyện trình tự, nhưng cực kỳ hiển nhiên này thuật tinh yếu, chính là tứ lạc bạt thiên cân chi ý, lấy tự thân một chút pháp lực, phát huy ra mấy lần với mình lực lượng, tiến hành cường lực trấn áp, là như thế này a? Vương hoảng hốt vô cùng, tiền bối, đúng là như thế, vậy ngươi đúng là tu pháp sai. La Trần tự tin cười một tiếng, linh lực của ngươi chuyển vận qua với cương mãnh, thiếu đi xảo kinh, thiếu đi quanh co chi ý, loại này tứ lạc bạt thiên cân thủ pháp, muốn liền là cỗ kia lấy nhu thắng cương thủ pháp, không bằng, ngươi thử một lần thi thuật thời điểm, đem khí hải tuôn ra linh lực, trước tiên ở trong cơ thể kinh mạch quay vòng mấy hiệp, sau đó lại lấy ngươi linh quyết chút xuống, Vương An bán tín bán nghi, bởi như vậy không sẽ dẫn đến kinh mạch bị quá lượng linh lực tắc, để kinh mạch bị hao tổn sao, mặt khác, nếu thật là làm như vậy lời nói, thi thuật thời gian cũng sẽ kéo chậm rất nhiều đi, nhưng ở đám người chờ mong hạ, cùng La Trần cổ vũ ánh mắt nhìn chăm chú, hắn thăm dò tính lần nữa kết động linh quyết, điều động trong cơ thể khí hải linh lực, quá trình này có chút chậm, so với chân trước đủ chậm gấp đôi, nhưng đích đích xác xác là dựa theo La Trần dạy bảo tới làm. Làm pháp thuật thành hình một cái chớp mắt, oanh, đột nhiên, một cỗ lớn lao trọng lực, từ trên không truyền đến, đem phi hành tốc độ cao phi thuyền đều ép tới chậm lại. Cái này, Vương An hai mắt trừng trừng, một mặt không thể tin. Mà bên cạnh hắn Lăng Gia Sơn sư huynh, vô ý thức thốt ra, là như vậy, lúc ấy trên chiến trường, sư đệ ngươi một chiêu kia kỳ sơn thuật, uy năng liền cùng hiện tại không kém bao nhiêu, tán thưởng sau khi, hắn hiếu kỳ hỏi hướng Vương An, sư đệ, lần này ngươi điều động nhiều ít linh lực, Vương An nuốt ngụm nước bọt, không đến tổng số lượng 1/3, lời này vừa nói ra, mọi người không khỏi ồ lên, trước đó điều động toàn thân linh lực mới có thể thả ra một chiêu pháp thuật, hiện tại chỉ cần 1/3, liền có thể thi triển đi ra. Uy năng có lẽ không có tăng lên hạn mức cao nhất, nhưng cực kỳ hiển nhiên có thể cho Vương An lưu lại đủ nhiều linh lực, để hắn không còn như đang thi triển một chiêu này về sau. Hết sạch sức lực, không có tự vệ linh lực, mà cái này, vẻn vẹn Thanh Dương Ma Quân giải rác mấy lời chỉ điểm mà thôi. Vương cuồng hỉ phía dưới, cũng lập tức hỏi càng nhiều vấn đề, liền là hắn trước đó nghĩ tới những cái kia. Đối với cái này, La Trần lại một bộ sớm có đoán bộ dáng, loại này bậc ba pháp thuật vốn cũng không phải là các ngươi trúc cơ chân tu có thể nắm giữ. Muốn lấy được tương ứng uy năng, liền muốn nỗ lực nhất định giá phải trả, kinh mạch bị quá độ linh lực bành trướng mang tới tổn thương, liền là giá phải trả một trong, còn như ngươi nói thi thuật thời gian quá chậm, đây không phải là ta giáo thủ pháp vấn đề, vẻn vẹn chỉ là ngươi còn không đầy đủ thuần thục mà thôi. Vương An trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, này thuật, xác thực không phải tông môn trưởng bối dạy hắn, mà là hắn tại trúc cơ về sau, vụng trộm sở học, trong đó cấm kỵ, hắn kiến thức nửa vời, giờ phút này được La Trần chỉ điểm, hắn ẩn ẩn có chút rộng mở trong sáng. Khó trách trước đó thi triển kỳ sơn thuật, trong cơ thể linh lực sẽ không bị khống chế, cái gọi là tứ lạc bạt thiên cân, nhưng nếu tay mình cầm ngàn cân chi lực triệt để vượt trên hắn linh lực trong cơ thể, liền sẽ hình thành chủ khách điên đảo, vào lúc đó, cũng không phải là người thi triển pháp thuật, mà là pháp thuật trái lại kéo lấy người đi tới, rộng mở trong sáng sau khi, Vương An lại có chút buồn rầu, nhìn đem chiêu này ra, về sau không thể đơn độc lúc đối chiến sử dụng, cần có đồng bạn ở phía trước đứng vững, hắn mới có thể có đầy đủ thời gian phóng xuất ra. Bỗng nhiên, La Trần khẽ mỉm cười, kỳ thật lấy bản tọa nhìn đến, này thuật nếu như hơi thêm cải thiện, tại thích hợp chiến đấu hoàn cảnh bên dưới, cũng không phải là không thể dùng. Ngươi thử một chút trước, đem linh lực khuếch tán ra, bám vào tại phụ cận núi đá trên bùn đất, cuối cùng phối hợp trong cơ thể ngươi linh lực lần nữa thi triển kỳ sơn thuật. Hiệu quả có lẽ sẽ càng tốt hơn. Vương An bán tín bán nghi. Đúng vào lúc này, phi thuyền tốc độ giảm xuống, Đường Tát một mảnh hòn đảo, giống như là chuẩn bị cho hắn thí nghiệm hoàn cảnh đồng dạng. Vương An trong cơ thể còn thừa lại không ít linh lực. Lúc này cứ dựa theo La Trần cải tiến phương pháp, thi triển kỳ sơn thuật, tại chúng nhân chú mục hạ, hư ảo linh lực ngọn núi lần nữa hiển hiện, mà lần này, đại địa bên trên vô số bị Vương An tự thân linh lực bám vào núi đá bùn đất. Từ dưới đi lên không ngừng bổ túc vào trong đó, gỗ kia trấn áp chi lực, một chút xíu tăng lên lấy hạn mức cao nhất, tới về sau, liên tràng bên trong một vị trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ đều cảm giác thân hình trì trệ. Thân bất do kỷ, La Trần nhìn xem một màn này, trong mắt một bộ quả là thế dáng vẻ, cái này kỳ sơn thuật, hắn dù không có cụ thể pháp môn tu luyện, nhưng chỗ tuân theo con đường, cùng hắn lấy trước sở học thổ nhạc thuật, núi lở thuật cơ hồ một mạch tương thừa, chỉ bất quá thổ nhạc thuật chú trọng hơn áp chế, núi lở thuật chính là thổ thủy hỏa ba hệ dung hợp pháp thuật, chú trọng hơn hỏa hệ bộc phát mà thôi. Dưới loại tình huống này, kỳ sơn thuật tự nhiên cũng có thể hấp thụ La Trần năm đó tu hành kia hai môn pháp thuật ưu điểm, mượn tay người khác ngoại vật, tăng thêm uy lực pháp thuật. Vương An khuôn mặt đỏ rừng rực, một bộ kích động không kềm chế được dáng vẻ, hắn hữu tâm hỏi nhiều, cũng đã bị những người còn lại gạt mở vị trí. Đám người đã nhìn ra, cái này Thanh Dương Ma Quân không hề giống nghe đồn bên trong như kia bá đạo thị sát. Đồng thời hôm nay tâm tình không tệ, hữu tâm chỉ điểm bọn hắn, có này cơ hội tốt, sao không thỉnh giáo một ít vấn đề. Thanh Dương tử tiền bối, ta muốn biết vì cái gì ta tại cùng yêu thú chiến đấu thời điểm, điều khiển phi kiếm cuối cùng sẽ xuất hiện sai lầm, rõ ràng ta linh thức đều khóa chặt công kích bộ vị. Ngươi làm mẫu một chút. Tu sĩ nghe vậy, lúc này điều khiển phi kiếm diễn luyện một phen, La Trần nhìn về sau, đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu, ngươi căn cơ quả thực không sai, linh lực tinh thuần thâm hậu, nhưng ngươi cái này cơ sở dẫn dắt thuật xuất hiện sai lầm. Còn dừng lại tại linh lực điều khiển giai đoạn, tu sĩ chúng ta, trúc cơ về sau, điều khiển ngoại vật, linh thức chính là trực tiếp đoạn, nhìn ra được ngươi là khổ tu chi sĩ, nhưng hộ đạo thủ đoạn, vẫn là phải thật tốt nghiên cứu một phen, thì ra là thế, tạ tiền bối giải hoặc, tới phiên ta, tới phiên ta. Thanh Dương tử tiền bối, ta trước đó đối mặt một đầu yêu thú, nhưng ở nó công kích đến, ta cho dù bộc phát cực tốc, nhưng như cũ tránh không khỏi công kích của nó, nếu không có tông môn trưởng bối ban thưởng phòng hộ thủ đoạn, chỉ sợ đã vẫn lạc, chẳng lẽ là thân pháp của ta bí thuật xảy ra vấn đề? Đó là cái gì yêu thú? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.